Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới, có thể nói là nằm trong cái series Hoa Hồng của tác giả Lâm Địch Nhi. Mình thì đã từng thu bộ Hoa Hồng Giấy, Hoa Hồng Sớm Mai của tác giả này rồi, và đặc biệt là rất là ấn tượng với nhân vật Bạch Nhạn trong bộ Hoa Hồng Giấy. Một cô gái rất là thông minh, khéo léo, biết vun vén và biết cách giữ lửa cho gia đình, cho hôn nhân của mình, đúng không ạ? Và cái bộ Hoa Hồng Sớm Mai thì cũng rất là hay. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện có tên là Chiến Tranh Hoa Hồng, cũng của tác giả Lâm Địch Nhi. Và bộ này thì cũng được rất là nhiều bạn comment cũng như là inbox trực tiếp lên Facebook của Cỏ và recommend là nên đọc cái bộ này. Thực sự là mình cũng chưa có đọc trực tiếp bằng mắt ấy, trực tiếp hết cái bộ này. Nhưng mà mình tin các bạn, và mình tin là Lâm Địch Nhi sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện hay, ý nghĩa, xứng đáng với cả sự mong đợi của các bạn. Ok, và nếu mà các bạn thích cái lối viết truyện của Lâm Địch Nhi, yêu mình cái giọng đọc của Cỏ và ủng hộ cho kênh Chuyện Cỏ Long Trông, thì bạn đừng quên like các cái video của bộ truyện nhé, và chia sẻ đến bạn bè của mình để cùng nhau được thưởng thức những cái bộ truyện hay và ý nghĩa, cùng nhau thư giãn sau những cái giờ làm việc căng thẳng. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bộ truyện Chiến Tranh Hoa Hồng của tác giả Lâm Địch Nhi, người edit là Yue Ying, Lữ, Miêu Béo, Nại và Vinci, người dịch Tô Ngọc Hà. Người dịch này thì cùng với cả bộ truyện Người Tình Chí Mạng cũng người dịch là Tô Ngọc Hà, đúng không ạ? Mời các bạn nghe phần văn án. Hôn nhân không phải là một thành trì vững chãi, mọi lúc mọi nơi đều sẽ có kẻ địch mạnh xâm chiếm. Trong lúc tình thế hết sức nguy ngập, anh luôn cầm chắc vũ khí, dù là đòn ngấm ngầm hay công khai, 36 kế, bước nào cũng phải thận trọng. Cô chưa đánh đã tự lui, trên người không còn mảnh giáp, giơ tay đầu hàng, hai tay dâng đất. Thành trì cứ thế sầm sầm sụp đổ trong khói lửa mịt mù. Anh cứ rẽ trái, còn cô vẫn ung dung rẽ phải. Chương 1: Súng cướp cò. Cuộc sống như khẩu súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, định mệnh bất ngờ không kịp phòng bị thì súng đã cướp cò. Không ai biết viên đạn từ hướng nào bắn ra, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát. Trời khô hạn kéo dài đến cuối mùa thu, bất chợt hôm nay trời lại đổ mưa to. Còn chưa đến 4 giờ chiều, bầu trời kéo đầy mây đen, gió như sắp tung ra khỏi lồng, giống như đã mưu tính trước với cơn mưa vậy, như gột sạch, như muốn cướp đi cả chút ấm áp mà người ta khó nhọc giữ gìn. Chỉ Tiểu Ảnh, tay cầm tách trà xanh, nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa kính, sững sờ, ngơ ngẩn. Trên cửa sổ, phản chiếu hình ảnh một cô gái, mái tóc vừa chấm ngang vai, làm cho nét mặt gầy yếu u buồn của cô ôn hòa hơn rất nhiều. Đồng nghiệp nói, nhìn dáng dấp hiện tại của cô trông giống nữ sinh mới ra trường. Cô chỉ khẽ cười. Vẻ bề ngoài có thể đánh lừa người khác, chỉ là không thể tự lừa được chính mình. 27 tuổi, đã qua cái tuổi 20 lâu rồi và gần chạm đến ngưỡng cửa 30. Già rồi sao? Cô đưa hai tay xoa má. Tia chớp sáng lóa xẹt qua cửa sổ, cô co người lại theo bản năng, lùi một bước về phía sau, quay người buông tách trà xuống, cảm thấy ngoài cửa có người đang đứng. Cô ngẩng đầu lên nở nụ cười. Bách Viễn, sao anh lại đến đây? Bách Viễn khoác chiếc áo gió, vì không cạo sâu và chải chuốt tóc tai nên nhìn có vẻ tiều tụy. Sao, anh không thể đến thăm học muội của mình à? Bách Viễn trêu chọc bước vào, hất hất mấy hạt mưa trên tóc xuống. Đương nhiên là có thể rồi, lúc nào, ở đâu cũng được. Bách Viễn là học trưởng ở trường đại học của chị Tiểu Ảnh, trước cô ba khóa. Chị Tiểu Ảnh đưa mắt ra ngoài, nhìn màn mưa mịt mùng ngoài cửa sổ. Nhưng mà mưa lớn như vậy, anh lại đến đây thăm em, làm cho em có chút lo sợ. Anh tìm viện trưởng à? Không may rồi, hôm nay bà ấy đi thiên tân họp. Cô rót cho anh tách trà nóng, hơi ấm lan tỏa. Bạch Viễn hít hà, sắc mặt trùng xuống, nhìn cô thật lâu thở dài. Tiểu Ảnh, anh và Nam Nam ly hôn rồi. Chỉ Tiểu Ảnh ngẩn người, miệng há hốc, hơn nửa ngày mới nói được một câu. Vì cái gì? Cô từng cho rằng Bách Viễn và Yên Nam Nam là một cặp vợ chồng ân ái, xứng đôi vừa lứa nhất trên trần đời này. Duyên phận đã hết, may mắn là chưa có con nên cũng không mấy phiền phức. Bách Viễn xòe hai bàn tay, cố làm ra vẻ thoải mái, nhún vai, nhưng trong mắt không giấu được sự mệt mỏi. Không cần phải nói những lời sáo rỗng đó, chắc chắn có lý do gì đó, chỉ Tiểu Ảnh nói. Bách Viễn nhấp hai ngụm trà, mím môi, phiền não khép mắt. Lý do gì, em không biết thì tốt hơn, thật buồn cười. Anh gãi đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Ảnh, em vẫn ổn chứ? Tiểu Ảnh buồn bực trước mắt, câu hỏi này có phải nên hỏi ngược lại hay không? Em vẫn ổn. Bách Viễn chua xót nhếch khóe miệng, vỗ vỗ vai cô. Vậy là được rồi, anh đi đây. Anh buông tách trà xuống rồi đi ra cửa. Chỉ Tiểu Ảnh lặng lặng đưa anh xuống lầu. Ở đối diện cửa có chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Bách Viễn là chủ nhiệm dự án di rời kiến trúc thành phố, tương lai đầy hứa hẹn, được lãnh đạo coi trọng, tiền đồ sáng lạn, ra ngoài luôn có xe đưa đón. Bách Viễn, anh đội mưa đến đây chỉ để nói cho em biết chuyện này sao? Bách Viễn đưa tay mở cửa xe, chỉ Tiểu Ảnh gọi anh lại. Bách Viễn cứng đờ quay đầu lại, có vẻ bối rối. Anh thu tay về, kéo cô đứng vào mái hiên. Do dự một hồi rồi mở miệng nói. Được rồi, Tiểu Ảnh, em đã muốn biết thì anh nói cho em biết. Ngày hôm nay của anh chính là ngày mai của em. Hả? Nam Nam và Tuyên Tiêu không biết bắt đầu quan hệ từ lúc nào, có vẻ đã được một thời gian rồi. Anh thường đi công tác, xã giao nhiều, cô ấy cũng không nói gì. Anh không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Cho đến hôm kia, cô ấy bảo là muốn ly hôn, anh mới biết. Bọn họ lén lút gặp gỡ, sau đó thì kết hợp. Anh nghĩ em cũng giống như anh, chẳng hay biết gì cả, nên mới đến đây nói với em một tiếng. Tuyên Tiêu chắc là sẽ sớm nói với em. Tiểu Ảnh, em nên chuẩn bị tinh thần trước. Nam Nam là bạn học tốt của cô. Tuyên Tiêu là người chồng đã kết hôn 4 năm của cô. Là trùng hợp tên giống tên hay là cô nghe lầm? Tiếng mưa quá lớn, chỉ Tiểu Ảnh nghe lỗ tai ong ong. Cô nhìn thấy Bách Viễn mấp máy đôi môi nhưng lại không nghe rõ anh nói cái gì. Nói xong, Bách Viễn buông tay cô ra, mở cửa xe ngồi lên phía trước. Cô nhìn vào trong xe, thấy có gương mặt diễm lệ, không kịp nhìn rõ thì xe đã đi xa. Cuộc sống như khẩu súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, định mệnh bất ngờ không kịp phòng bị thì súng đã cướp cò. Không ai biết viên đạn từ hướng nào bắn ra, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát. Chỉ Tiểu Ảnh ấn tay lên ngực. Cô trúng đạn rồi sao? Cô không biết mình về văn phòng bằng cách nào, thu dọn đồ đạc như thế nào, chào tạm biệt đồng nghiệp bằng cách nào. Cô chỉ biết khi sực tỉnh lại thì là đang đi trên đường. Con đường về nhà hình như dài hơn bình thường rất nhiều. Chiếc ô tô rất mong manh, cơ thể giống như tan rã, bước đi loạn choạng trong mưa. Bách Viễn nói, người kia là Tuyên Tiêu chồng cô sao? Cô hối hận vì lúc nãy đã không hỏi rõ ràng. Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu. Cô lặp đi lặp lại cái tên ấy, đột nhiên đứng lại bên đường không nhúc nhích. Một lúc lâu, cô đờ đẫn đưa tay lên sờ mặt, gương mặt lạnh ngắt, không có giọt nước mắt nào, lòng ngực cũng không còn cảm giác đau đớn. Tuyên Tiêu là ai? Có quan hệ gì với cô sao? Chỉ Tiểu Ảnh bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ. Cô bước nhanh hơn, điên cuồng băng ra đường lớn, giơ tay vẫy xe. Cô không muốn sống rồi à? Một chiếc taxi thắng lại, tài xế giận dữ ngừng xe ngay trước mặt cô. Cô rối rít nhận lỗi,